Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Phương Bình cái chết. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn, rộng lớn vô ngần hư không trung, cô độc túy ngự kiếm phi hành, nghiến răng nghiến lợi, rất tốt, coi là thật rất tốt. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hẹp dài hai mắt, hiện lên vô tận băng lãnh. Uổng ta lúc trước còn tận lực cùng hắn kết giao, giúp hắn tuyên truyền đấu giá linh đan. Kết quả, hắn cũng dám, hắn làm sao dám, sát hại ta hồng trần. Cô độc túy dần dần có chút điên cuồng, sát ý vô tận, như cửu u phía dưới hàn thủy, tản mát ra vô tận lãnh ý. Nhanh, nhanh, hồng trần. Ta rất nhanh liền sẽ tiễn hắn xuống dưới, cho ngươi chôn cùng. So sánh với Triều Dương đạo phái tại Yêu Lĩnh dãy núi có trọn vẹn 3 cái khoáng mạch. Sơn môn chính ở vào phụ cận thành đạo tông, tại nơi đây cũng chỉ có nửa cái, mà lại còn là cứng rắn từ Triều Dương đạo phái trong tay. Quấn quýt chặt lấy đoạt tới một nửa mỏ linh thạch. Nếu không phải Triều Dương đạo phái cố kỵ đến khoáng mạch vừa lúc ở vào thành đạo tông sơn môn phủ cạn, bảo vệ có rất nhiều chỗ bất tiện, tự liền cái này một nửa mỏ linh thạch, thành đạo tông cũng không thể nào có được. Bất quá, theo thành đạo tông dần dần lớn mạnh, lại thêm dựa vào đồng dạng cường đại Bắc Huyền Tông, bọn hắn càng ngày càng không vừa lòng tại chỉ có nửa cái mỏ linh thạch. Là lấy căn nguyên tại tòa này khoáng mạch tranh đoạt, 10 phần không ít, lần này, chỉ là Lâu Cầm phía dưới một lần bộc phát, Bạch Tử Nhạc từ thuộc về Triều Dương đạo phái mỏ linh thạch bên trong mà đến. Rất nhanh liền khu xử tật phong ngân dược phi toa, đi vào một bên khác, Giao Giao liền thấy, tại một cái trên núi cao, một tòa có chút tráng lệ cung điện, đứng vững trong đó. Thành đạo tông, mỏ vụ phủ, Bạch Tử Nhạc biết, đây chính là thành đạo tông thiết lập tại nơi đây duy nhất một cái điểm tụ tập. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc hàng lâm xuống, rơi vào trước cung điện mặt một khối trên đất trống. Các hạ là người nào? Đến ta thành đạo tông mỏ vụ phủ. Chỗ vì chuyện gì? Rất nhanh liền có hai cái nhị lưu cao thủ cấp độ võ giả thủ vệ tiến lên đón. Một mặt nghiêm nghị hỏi, bọn hắn cảnh giác nhìn qua Bạch Tử Nhạc, không dám coi thường vọng động, bởi vì rất rõ ràng, Bạch Tử Nhạc chính là tiên pháp tu sĩ, đến thời điểm cưỡi vẫn là cực kỳ hiếm thấy bí bảo phi toa. Tự nhiên khác biệt bình thường, Triều Dương đạo phái, Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc cao giọng nói, Bạch Tử Nhạc, Hắc Tinh khoáng mạch Bạch Tiên Sư, hai vị võ giả sợ hãi cả kinh, đồng dạng nghe nói qua Bạch Tử Nhạc thanh danh, Phương Bình, ra gặp một lần, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không cùng hai vị võ giả trực tiếp đối thoại ý nghĩ. Một mặt bình tĩnh hô, đạo thanh âm này, nhìn như bình tĩnh, không gợn sóng, thanh âm thậm chí cũng không lớn. Nhưng trong đó lại ẩn chứa 10 phần cao minh âm công phương pháp vận dụng. Không chỉ có đứng ở trước mặt hắn hai vị võ giả nghe cái rõ ràng. Toàn bộ cung điện, toàn bộ mỏ vụ phủ, trừ phi là vận dụng trận pháp chi lực, sinh sinh ngăn cách tu hành mật thất, bất luận kẻ nào, đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Ta thành đạo tông trọng địa, người nào dám tại ồn ào, người nào dám gọi thẳng tiên sư danh hiệu, thật can đảm. Trong chớp mắt, từng đạo thanh âm truyền ra, ngay sau đó, lập tức liền có từng vị võ giả, tiên pháp tu sĩ, cấp tốc từ cung điện bên trong vọt ra, cơ hồ là ngay lập tức, bọn hắn liền đem ánh mắt rơi vào đất bằng phía trên Bạch Tử Nhạc trên thân. Nguyên bản sát khí trùng thiên khí thế, trong chốc lát đắm chìm xuống tới, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khai khiếu cảnh tiên sư. Bực này tồn tại, tự nhiên không phải bọn hắn đủ khả năng tùy ý gian dạy. Chỉ có cùng đối phương ở vào ngang nhau cấp độ cường giả, mới có thể tới Quấn Giao. Đối thoại, ngươi tìm ta. Vừa đúng lúc này, một đạo cao gầy trung niên nhân, tại hai vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ cùng đi. Đi ra đại điện bên trong, ngươi chính là Phương Bình. Bạch Tử Nhạc nhìn phía người nói chuyện, cao gầy, cái trán có chút rộng, tóc giống như là tu luyện đặc thù nào đó bí thuật nguyên nhân. Có chút đỏ lên, về phần thực lực, Bạch Tử Nhạc sớm đã rõ ràng, đối phương chính là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Tại này cấp độ, đã ngây người 8 năm, chí ít đã đốt lên hơn 100 cái huyệt khiếu. Luận cảnh giới cấp độ, cùng Bạch Tử Nhạc cùng cấp, nhưng luận tu vi, sẽ so với hắn thâm hậu hơn 2 lần. Phương Tiên Sư, người này tự xưng là Triều Dương Đạo Phái Bạch Tử Nhạc. Trước đó kia hai cái hộ vệ không dám trần, chờ, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói. Ô, Phương Bình hiếu kỳ nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, cũng vì tuổi của hắn nhẹ mà kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh như băng. Lạnh lùng nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi có phải là vì mỏ linh thạch mà đến a? Chỉ là, ngươi không khỏi quá mức để ý mình một chút. Đơn thương độc mã liền dám đến ta mỏ vụ phủ. Hay là nói, ỷ vào mình chính là Triều Dương Đạo Phái người, cho là ta không dám giết ngươi. Hắn biết Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, nhưng hắn tự nhận mình thực lực càng mạnh, càng thêm chi, nơi đây chính là hắn địa bàn. Không chỉ có bố trí có trận pháp, có thể áp chế địch nhân, càng có rất nhiều võ giả tu sĩ hội tụ, trong đó không thiếu tiên thiên cảnh đại cao thủ. Đừng nói Bạch Tử Nhạc chỉ là một cái vừa đột phá vỡ khiếu cảnh không bao lâu tu sĩ, liền xem như cùng hắn cùng một cảnh giới khai khiếu tiên sư, hắn cũng không có chút nào sợ chi. Giết ta, ngươi vậy mà muốn giết ta, ngươi dám giết ta. Bạch Tử Nhạc cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng là, kỳ thật đôi mắt của hắn tại thời khắc này lại là bình tĩnh như hồ, không có chút nào gợn sóng. Sớm tại trước khi tới đây, Bạch Tử Nhạc vẫn tại suy nghĩ ứng đối ra sao cái này Thành Đạo Tông người. Quả thật, Thành Đạo Tông tông chủ đối với hắn từng có chặn giết. Nhưng nếu là bởi vậy liên lụy toàn bộ Thành Đạo Tông, hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một chút lo lắng. Cũng không phải thiện tâm, hắn xưa nay không cho là mình là một người tốt. Giang hồ trong mưa gió xông qua, hắn cũng không cho rằng chết bởi mình trong tay không có một cái là người vô tội. Nhưng Thành Đạo Tông tiền thân dù sao cũng là Tiên Võ Tông, hắn luôn luôn cần niệm một chút hương hỏa chi tình, cho nên hắn cho mình xếp đặt cái ranh giới cuối cùng, giết người cần phải có một cái lý do. Sau đó hắn không nghĩ tới cái này Phương Bình như thế tùy tiện trực tiếp liền nói muốn giết hắn. Như vậy lý do đã có, ha ha ha, quả nhiên là một chuyện cười, ngươi tính cái gì đồ vật, giết ngươi lại có gì khó, ta lại có gì không dám. Ngươi sư phó chẳng lẽ không có nói qua cho ngươi, tu tiên giới bên trong, thực lực vi tôn, kẻ thắng làm vua, ngươi dạng này mới ra đời, ta giết cũng liền giết. Phương Bình cười lớn một tiếng, mười phần xem thường nói, thật sao? Kia, Bạch Tử Nhạc thanh âm bình tĩnh, bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Trong chốc lát, một thanh phi kiếm, mau lẹ như điện quang, cấp tốc hiện lên. Một kiếm này, quá nhanh, tại Bạch Tử Nhạc sao chữ còn chưa rơi xuống thời điểm, liền đã từ thân thể của hắn bên trong xông ra, bắt trói lấy trong cơ thể hắn cuồn cuộn như nước sông mãnh liệt nguyên lực, giống như ngân quang xuyên thấu hư không, âm vang nổ lên. Ngươi dám? Thân là khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ, Phương Bình tốc độ phản ứng cũng không chậm, tại sắc mặt đại biến đồng thời phi thân mãnh lui, đồng thời trên thân thể một đạo linh quang nhảy bắn mà ra, mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua ống tay áo của hắn, nhìn ra hắn mặc trên người mang theo chính là một kiện kim sợi viền bạc pháp y, hạ phẩm linh khí pháp y, có được tại thời khắc mấu chốt tự động hộ thể tác dụng, đồng thời pháp y bản thân cũng có nhất định sức phòng ngự. Nhưng là hắn nhanh, Bạch Tử Nhạc phi kiếm lại càng nhanh, nhanh đến căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, nhanh đến để người khó có thể tin, bất kể là ai cũng không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc cũng dám tại đơn thương độc mã, vạn chúng nhìn chừng chừng tình huống dưới xuống tay với Phương Bình. Muốn biết, nơi này chính là Thành Đạo Tông địa bàn, là Phương Bình hang ổ. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc phi kiếm không chỉ có nhanh, uy lực còn kinh khủng hơn. Cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, trong chốc lát liền đâm vào Phương Bình pháp y phòng ngự linh quang phía trên. Tị pháp thần kiếm tác dụng dưới, linh quang tự liền mảy may trở ngại đều không thể làm được, liền bị đâm phá, phi kiếm thế như trẻ tre, rơi vào món kia hạ phẩm linh bảo phòng ngự pháp y phía trên. Như đao nhọn nhập giấy, nháy mắt xuyên thủng, phốp, huyết quang bắn ra, phi kiếm kình xuyên thẳng thấu Phương Bình lồng ngực, đem hắn trái tim sinh sinh đâm nát, mang theo đỏ thắm huyết dịch vẩy xuống ra, khai khiếu cảnh trung kỳ, khí thế, thực lực đều cực mạnh Phương Bình, bất luận cái gì thủ đoạn cũng không kịp sử xuất, di ngôn đều chưa kịp bàn giao, liền đã bịch một tiếng nằm ở trên mặt đất, chết, Phương Bình, chết. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người bên trong đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn sao có thể, hắn làm sao dám đối Phương Bình tiên sư động thủ? Kia, cùng nó ta chết, tự nhiên là người chết tốt hơn một chút. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc còn lại mới hoàn toàn thổ lộ ra. Chỉ là Phương Bình lại đã rốt cuộc nghe không đến, trái tim băng liệt, liền xem như khai khiếu cảnh tiên sư cũng khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ chỉ có thần minh cảnh cường giả mới có thể không nhận cái này phương diện trói buộc, mà Phương Bình hiển nhiên không có đạt tới này cấp độ. Ngươi, hiện trường sở hữu người trong ánh mắt đều cơ hồ muốn phun ra lửa. Làm sao, các ngươi cũng muốn giết ta? Bạch Tử Nhạc đôi mắt quét qua, một cỗ thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư cường đại linh áp như trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía nghiền ép mà qua. Nhất thời, bất luận kẻ nào cũng không dám tới đối mặt, bất luận kẻ nào cũng không dám tại phát ra phản bác thanh âm. Giết hắn, giết thế nào? Ngay cả khai khiếu cảnh trung kỳ Phương Bình tiên sư, một lời không hợp tình huống dưới liền bị đối phương một kiếm giết chết, bọn hắn ai có thể chống cự? Liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ, giờ khắc này cũng không dám ngoi đầu lên. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc cũng không ngoài ý muốn, đưa tay có chút một chiêu, thuộc về Phương Bình túi chữ vật, còn có một thanh hồ lô màu đỏ rực loại linh khí, liền trực tiếp bị hắn từ đối phương trên thi thể nắm bắt đi qua. Túi chữ vật, coi như bỏ qua, sắp đặt cấm chế, hắn trong thời gian ngắn cũng không thể mở ra. Cái này hồ lô loại linh khí, hiển nhiên là đối phương thiện làm cho vật, linh tính 10 phần, càng là một kiện có được 65 đạo địa sát cấm chế thượng phẩm linh khí, được xưng tụng không tệ. Bạch tiên sư làm như thế, phải chăng quá mức một chút? Túi chữ vật cùng xúc kiếm hồ lô chính là Phương tiên sư chi vật. Coi như hắn đã bỏ mình, cũng nhất định phải về ta Thành Đạo Tông tất cả. Hẳn là Bạch tiên sư cho là mình thực lực vào lúc này chính là mạnh nhất, liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Đừng quên, ta Thành Đạo Tông sơn môn khoảng cách nơi đây cũng không xa. Mà lại, đúng lúc này, trước đó đứng tại Phương Bình bên người một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, sư đệ. Bất quá rất nhanh,